Thiên Cơ Diệu Thám, chương 247, nhận tội, góc chuyện audio.com. Đi qua ngày đến, Chu Đường chỉ huy hắn thám viên nhóm, đem Soái Quốc Đống hai vợ chồng, còn có Soái An Kỳ cậu Lý Kế Nghiệp. Tất cả đều điệu thấp địa mời đến sở cảnh sát tra hỏi, bất quá, dựa theo trước đó làm chuyện tốt kế hoạch. Bọn hắn cũng không có gấp thẩm vấn Soái Quốc Đống cùng Lý Kế Nghiệp, mà là dẫn đầu cầm Soái An Kỳ mẫu thân Lý Bình mời vào phòng thẩm vấn. Tiến vào phòng thẩm vấn đằng sau, nhìn xem ngọn đèn hôn ám, đè nén phòng, Lý Bình tỏ ra dị thường khẩn trương, sắc mặt trắng xanh, bờ môi rung động. Lý Bình, biết vì cái gì cầm ngươi đưa đến nơi này sao? Chu Đường cấp Lý Bình lấy ra một lần chính thức lệnh bắt. Ta hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể đem tình huống của ngươi sớm nói ra, ta sẽ giúp ngươi xin cân nhắc mức hình phạt xử lý. A. Vừa nghe đến cân nhắc mức hình phạt hai chữ, Lý Bình triệt để dọa sợ, ánh mắt né tránh, dị thường bất an, có thể là, nàng do dự nửa ngày. Vẫn giả bộ hồ đồ mà hỏi thăm, cảnh quan, ta thực không biết ngươi là có ý gì a, ta phạm chuyện gì, tốt a, Chu Đường điểm một chút đầu, cơ hội. Đã cấp ngươi, ngươi không có chân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong, Chu Đường ra hiệu ti nhuế, trên laptop phát hình một đoạn ghi hình. Mà đoạn này ghi hình, chính là phía trước Soái Quốc Đống nói ra chân tướng lúc ghi hình, Lý Bình nhìn thấy đằng sau. Tức khắc dọa đến sắc mặt trắng bệch triệt để co quắp tại thẩm vấn ghế dựa bên trên, nàng đương nhiên nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ cho là, đây là bạn già Soái Quốc Đống đã tại sở cảnh sát công khai, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi kia video đến cùng là từ đâu đạt được. Lý Bình, ngươi bạn già đã nhận Chu Đường thực hiện áp lực chất vấn, ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi biết các ngươi phạm vào tội gì sao, ta. Lý Bình tự lẩm bẩm, lại là kể không ra lời nói, lừa gạt ảnh hưởng tư pháp công chính, lừa dối cảnh sát điều tra Chu Đường hung hăng thuyết đạo. Các ngươi sẽ bị hình phạt bao nhiêu năm, tính qua sao, cảnh quan, ta biết sai, Lý Bình co quắp tại bàn ghế bên trên, hối hận uể oải nói. Lúc trước chúng ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, nhìn thấy nữ nhi không còn, không nghĩ gì đó cũng bị mất ta, chúng ta sai, van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi theo đơn giản xử lý đi ta mong muốn nhận tội tốt, Chu Đường gặp cái mục đích thứ nhất đạt tới. Lúc này mới điều chỉnh một lần mạch suy nghĩ, bắt đầu mới tra hỏi, ta hỏi ngươi, Soái An Kỳ ra sự tình thời điểm, ngươi ở đâu ta, Lý Bình nghĩ. Thuyết đạo ta theo đơn vị tan ca, sau đó đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, chuẩn bị làm cơm tối đâu, có thể tại ta sau khi trở về, liền thấy. Nhìn thấy Kỳ xảy ra chuyện, khi đó, Chu Đường vội hỏi, Soái Quốc Đống đâu, hai người các ngươi, là ai trước đến hiện trường, chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ đến, Lý Bình thuyết đạo ta tại chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn, trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy cha nó. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, ta liền hỏi hắn, ngươi không phải đi đón An Kỳ sao, vì cái gì không có ở cùng một chỗ đâu, Lý Bình hồi ức nói. Soái Quốc Đống liền nói, hắn xe đạp phá hư, và bánh xe làm trễ nải, chờ hắn lại đi lớp bổ túc thời điểm, hai tử đã đi, chúng ta đã nghĩ. Hai tử khẳng định là chính mình về nhà, kết quả, hai tử là thực về nhà, có thể nàng. Nàng lại đem chính mình treo cổ tại thiết bị sưởi ấm quản bên trên, ô ta hài tử đáng thương a, nàng vì cái gì đã nghĩ không ra đâu. Vì cái gì, không thay chúng ta ngẫm lại đâu, kia ngươi cẩn thận nói một câu, Chu Đường hỏi, tình huống lúc đó, đem các ngươi có thể nhớ tới chi tiết. Tất cả đều nói một chút, nha, Lý Bình khẩn trương thuyết đạo, hai chúng ta cùng một chỗ trở về nhà, ta hô một cuống họng. Nhìn xem An Kỳ trở về không có trở về, nhưng là không có ứng thanh, hai chúng ta liền cho rằng hài tử vẫn chưa về, ta còn oán trách Soái Quốc Đống vài câu. Bất quá ta rất mau nhìn đến, cửa phòng là mở rộng ra, xuyên thấu qua môn sảnh cửa sổ ta liền đã thấy, ở trên vách tường treo cái gì đó. Ta còn tưởng rằng là màn cửa hoặc là y phục gì đó, có thể chờ ta hai lại đi vào xem xét, ô, Lý Bình than thở khóc lóc. Liền thấy An Kỳ treo ở thiết bị sưởi ấm ống dẫn bên trên, đã không có sống sót dáng vẻ, ngươi, Chu Đường hỏi, cụ thể miêu tả một lần. Thiết bị sưởi ấm ống dẫn có bao nhiêu cao, người là thế nào treo cổ, cái này, Lý Bình sửng sốt một chút, hồi ức nói, liền là sau lưng dựa tường. Thiết bị sưởi ấm ống dẫn không cao, 1m5 dáng vẻ, còn không có một cá nhân cao đâu, nàng làm sao lại có thể treo cổ một cá nhân đâu. Dây thừng đâu, Chu Đường hỏi, kia dây thừng gặp qua sao, là nhà các ngươi sao, bây giờ còn có sao, không có, mất rồi, cũng bị mất, kia dây thừng ân. Lý Bình kích động thuyết đạo, kia dây thừng gặp qua, hẳn là nhà ta dây ni lông, nhưng không thường dùng, ta không quá xác định, là ân, là bạch sắc. Dây thừng là thế nào xử lý, Chu Đường chất vấn, dây thừng, là, Lý Bình thuyết đạo, nàng cậu vứt a tốt. Chu Đường ổn định một lần tâm tình, chuyển mà hỏi, hai từ cậu, cũng chính là ngươi đệ đệ đúng không, ân, Lý Bình điểm một chút đầu. Hắn tên gọi là gì, Lý Kế Nghiệp, lúc ấy, Chu Đường lại hỏi, các ngươi là thế nào nghĩ đến, muốn đem Soái An Kỳ ngụy trang thành hắn giết. Lại là làm sao đi làm đâu, cái này sao, Soái Quốc Đống, hắn cũng không nói gì sao, Lý Bình nghi hoặc nói nhảm, Chu Đường vỗ bàn một cái, ta hỏi ngươi. Ngươi liền thành thật trả lời, chúng ta nhất định phải xác minh các ngươi khẩu cung, nha ta nói, Lý Bình thuyết đạo, lúc ấy, là ta ra chủ ý. Soái Quốc Đống lúc ấy đã bối rối, kỳ thật ta cũng bối rối, nhưng là ta không nghĩ không còn có cái gì nữa a, đó là lý do mà. Chúng ta liền cho nàng cậu gọi điện thoại, hắn cậu ở cách chúng ta rất gần, hơn nữa có chiếc xe van, lúc ấy. Chúng ta không dám trực tiếp nói cho tình huống của hắn, chỉ nói là An Kỳ sau khi tan học chưa có về nhà, để hắn hỗ trợ tìm một lần hài tử. Không bao lâu, hắn liền đến, nhà chúng ta cửa sau là một mảnh chỗ trống, nơi đó tốt dừng xe, hắn mỗi lần tới, đều đem xe dừng ở nơi đó. Hắn tới về sau, chúng ta liền bắt đầu thương lượng nên làm cái gì, cuối cùng, thông qua chúng ta một phen thương lượng. Quyết định trước tiên đem An Kỳ thi thể chuyên trở ra ngoài, sau đó làm bộ nàng mất tích, sau đó, lại ngụy trang thành bị người giết hại dáng vẻ. Kế Nghiệp hắn hiểu lắm bảo hiểm, hắn nói cho dù là mưu sát cũng phân nhiều loại tình huống, bảo hiểm công ty mới biết chỉnh lý bồi. Đầu tiên một điểm, liền là đến làm cho án tử trở thành huyền án, chỉ cần tìm không thấy hung thủ, liền không người chịu trách nhiệm. Chỉ có dạng này mới biết thu hoạch được chỉnh lý bồi, nếu có hung thủ, như vậy chỉnh lý bồi liền sẽ giảm bớt kim ngạch. Chỉ sợ liền 10 vạn nguyên cũng không có, đó là lý do mà Chu Đường nhíu mày, các ngươi mới đem nàng biến thành nhân ngẫu bộ dáng. Bện ra một cái biến thái sát thủ cố sự tới, các ngươi làm như vậy, liền không có cân nhắc qua Soái An Kỳ sao, người đều đã chết. Còn muốn chịu đựng vũ nhục như vậy, các ngươi vẫn là nàng cha mẹ ruột, lương tâm liền sẽ không có một chút bất an sao, ô ô, nói đến chỗ đau. Lý Bình nghẹn ngào khóc giống, ta thật xin lỗi, có lỗi với nữ nhi của ta a ô ô, cách chương.